Luân hồi đan đế, chương 722, mỹ nữ tuyệt thế. Giết, góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, tiếp ta một kiếm. Liễu Tử Hy trực tiếp xuất kiếm. Nàng một kiếm này, sáng chói bất phàm, kiếm quang như sao rơi, thoáng chốc phá vỡ hư không, mang diệt tuyệt hết thảy thế. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh úp về phía Lăng Vân. Một kiếm này, ít nhất có 4-5 triệu tấn linh uy. Như vậy có thể gặp. Liễu Tử Hy vậy thật sự là không có làm tiếp bất kỳ ẩn núp. Bạo phát ra mạnh nhất cấp bậc công kích. Được. Không hổ là ta Phù Diêu Thánh Địa chân truyền. Phù Diêu Thánh Địa chúng đệ tử. Trên mặt đều lộ ra phấn chấn vẻ. Liễu Tử Hy một kiếm này. Ở bọn họ xem ra. Đã có và Lăng Vân bên 8 lạng. Người nửa cân tư cách, có lẽ, chỉ bằng Liễu Tử Hy một người, không cần những người khác động thủ, cũng có thể cùng Lăng Vân ganh đua cao thấp. Nhưng bọn họ loại ý nghĩ này, thật ra thì đã là đang thay đổi tương thừa nhận Lăng Vân mạnh mẽ. Dẫu sao, Lăng Vân chỉ là phù đồ đảo đệ tử, Liễu Tử Hy nhưng là Phù Diêu Thánh Địa chân truyền. Theo đạo lý nói, từ địa vị. Hai người có khác biệt một trời. Trước ở nơi này chút Phù Diêu Thánh Địa đệ tử trong mắt. Đừng nói là chân truyền. Coi như là bọn họ đệ tử nội môn. Là có thể nghiền ép Phù Đồ Thánh Địa hết thảy nhân tài. Có chút thực lực. Lăng Vân nhưng là thần sắc nhàn nhạt. Nếu như là mấy ngày trước hắn. Đối mặt Liễu Tử Hy như vậy công kích. Hắn thật chưa chắc có thể tiếp được tới. Chỉ tiếc. Hắn bây giờ, đã không phải là mấy ngày trước hắn. Ở cái này mấy ngày ngắn ngủi công phu bên trong. Hắn thực lực đã phát sinh to lớn nhảy vọt. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích. Nhẹ bỗng một chỉ điểm ra. Linh tê chỉ, cái này một chỉ điểm ra. Linh uy liền cơ hồ đạt tới 9250.000 tấn. Hư không, bỗng nhiên biến dạng. Ngay sau đó. Ở mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Liễu Tử Hy kiếm khí, tại chỗ nổ tung, quảng cáo, khủng bố gió bão, ngay tức thì hướng về phía Liễu Tử Hy, cuốn ngược trở về, cái này phải đổi thành trước khi Nguyên Lãng các người, phỏng đoán lại phải bị tại chỗ đánh bể, nhưng Liễu Tử Hy không hổ là Phù Diêu Thánh Địa chân truyền, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nàng phản ứng cực nhanh. Trực tiếp đem một phiến màu xanh gương đồng ngăn cản ở trước người. Cái này màu xanh gương đồng là nàng mới vừa ở thứ 17 vịnh sông tranh đoạt đến trên cùng hư phẩm chí bảo. Chí bảo này quả nhiên bất phàm. Làm kinh khủng kia gió bão đánh vào ở nơi này màu xanh trên gương đồng, rất miễn cưỡng bị cái này màu xanh gương đồng cho chở đỡ được. Lăng Vân, ta liền để cho ngươi cảm thụ hả. Trên cùng hư phẩm chí bảo uy lực. Liễu Tử Hy trong mắt sát ý đằng đằng. Cái này màu xanh gương đồng. Nàng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Tùy ý sử dụng. Khẳng định sẽ đối với mình sinh ra nhất định cắn trà. Nhưng hiện tại nàng đã không để ý tới như vậy nhiều. Nàng chỉ muốn giết Lăng Vân. Vù vù. Liễu Tử Hy linh lực. Điên cuồng rót vào cái này màu xanh gương đồng bên trong. Ngay sau đó, cái này màu xanh trong gương đồng liền thả ra từng đạo thanh quang, hướng về phía Lăng Vân bay đi. Những thứ này thanh quang, uy lực bất ngờ đạt tới 94,5 kg. Trên cùng hư linh chí bảo, quả nhiên đáng sợ, Lăng Vân vẫn mặt không cảm giác. Trước khi lực lượng có thể cũng không phải là cực hạn của hắn. Ngươi luôn miệng nói. Để cho ta cảm thụ ngươi thực lực. Như vậy ngày hôm nay. Ta cũng chân chính để cho ngươi cảm thụ hả. Ta thực lực. Lăng Vân trong mắt. Vậy thấu bắn ra nguy hiểm ánh sáng. Những người này. Thật làm hắn Lăng Vân không còn cách nào. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5. Dương cánh giận bay. Nháy mắt. Theo Lăng Vân một kiếm này thi triển ra. Hắn bộc phát ra lực lượng, đạt tới 103 triệu cân, cuồn cuộn kiếm khí, như nước thủy triều xông ra, Ở nơi này cuồn cuộn kiếm khí dưới sự xung kích, vậy bắn tới từng đạo thanh quang, hết thảy tan biến. Sau đó, không chờ Liễu Tử Hy kịp phản ứng, bá, Lăng Vân bóng người, bỗng dưng biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân xuất hiện ở Liễu Tử Hy sau lưng. Không chờ Liễu Tử Hy sẽ ra tay, Lăng Vân đã một quyền ấn ra. Phịch, Liễu Tử Hy phản ứng đã rất nhanh, thời khắc nguy cấp vội vàng né tránh. Có thể nàng vẫn bị Lăng Vân một quyền này cho đánh vào trên lưng, phanh bị đánh bay ra ngoài. Phốc suy, Liễu Tử Hy bả vai vị trí đều bị đánh thủng, máu thịt bay bắn ra. Nàng che bả vai, lảo đảo rơi xuống ở hơn trăm gạo bên ngoài. Liễu Tử Hy, bại, Lăng Vân, nàng đứng vậy, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhưng vô luận nàng như thế nào đi nữa tức giận, như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không khỏi không thừa nhận, nàng đã bị Lăng Vân đánh bại. Liễu Tử Hy, cho tới nay ngươi cũng nhìn mình rất cao, lại tự cho là đúng, cảm thấy ta là ở dựa vào Lạc sư tỷ che chở. Cũng không biết, ta là căn bản không hứng thú đối với ngươi ra tay. Lăng Vân lãnh đạm nói, chỉ tiếc, ta nhiều lần nhẫn nhịn ngươi, ngươi nhưng đem ta nhẫn nhịn, làm sợ hãi, ngày hôm nay ta chỉ có thể ra tay, để cho ngươi thấy rõ ràng, ngươi Liễu Tử Hy ở ta trước mặt, là bực nào nhỏ yếu. Ngươi, Liễu Tử Hy cơ hồ bị tức hộc máu, nhưng nàng vậy coi là thật bất phàm, ở như vậy dưới sự kích thích, cũng khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Sắc mặt nàng đổi được vô cùng là âm hàn. Lăng Vân, ngươi không cần ở nơi này phách lối. Ngày hôm nay cục diện này, coi như ngươi có thể chiến thắng ta thì như thế nào? Ngày hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ta Liễu Tử Hy vẫn sẽ tiếp tục tu hành. Ở cuồn cuộn trong dòng sông dài lịch sử, ta Liễu Tử Hy cuối cùng sẽ tỏa sáng vạn trượng ánh sáng. Mà ngươi Lăng Vân, đỉnh hơn chính là chớp mắt rồi biến mất sao rơi thôi. Lần này, Lăng Vân không nói gì thêm, mà là lãnh đạm nhìn Liễu Tử Hy. Gặp hắn không nói lời nào, Liễu Tử Hy cười nhạt càng hơn. Lăng Vân, ngươi tại sao không nói chuyện? Nguyên bản, ngươi sớm một chút thức thời vụ, có lẽ không cần chết, là chính ngươi quá mức u mê không tỉnh. Cho nên ngươi ngày hôm nay cho dù chết, cũng không trách được người khác. Muốn trách thì trách chính ngươi. Vù vù, bỗng nhiên, một đạo vô cùng chói tai kiếm ngân vang tiếng. Cắt đứt Liễu Tử Hy nói. Sau đó, một đạo vô cùng tươi đẹp kiếm quang. Phá vỡ hư không? Phi kiếm thuật, Thái A phi kiếm thuật. Lăng Vân khống chế linh lực kiếm. Lấy vượt qua hết thảy tốc độ. Bắn về phía Liễu Tử Hy. Quảng cáo. Dừng tay. Cố Nguyên Sơ hoàn toàn biến sắc. Nhưng là, hắn nói không thay đổi được bất kỳ kết cục. Phốc suy. Liễu Tử Hy định ngăn cản, nhưng mà không kịp. Phi kiếm kia tốc độ quá nhanh. Nàng ngay cả động dùng đồng xanh kính ngăn cản cơ hội đều không. Một khắc sau, Liễu Tử Hy ấn đường, liền bị kiếm quang này xuyên thủng. Thân thể của nàng chấn động mạnh một cái. Máu tươi từ nàng ấn đường không ngừng chảy ra. Nàng đờ đẫn đứng tại chỗ, gắt gao nhìn Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Tại chỗ những người khác, từng cái trên mặt giống vậy khó tin. Một màn này quá không tưởng tượng nổi. Hắn làm sao có thể, làm sao dám? Lăng Vân, hắn làm sao có thể giết chết Liễu Tử Hy? Làm sao dám thật làm như vậy? Nhưng mà, vô luận mọi người như thế nào đi nữa không cách nào tiếp nhận. Đây chính là sự thật. Liễu Tử Hy, vị này phù diêu thánh địa chân truyền. Hơn 20 tuổi năm kiếp thiên nhân. Thật chỉ như vậy bị Lăng Vân giết. Chỉ có Lăng Vân mình. Ánh mắt từ đầu đến cuối lãnh đạm. Đối với hắn mà nói. Một cái Liễu Tử Hy, thật không coi vào đâu. Chết thì chết, đối phương là mỹ nữ tuyệt thế cũng tốt, là cao nhất thiên kiêu cũng được. chỉ cần ngăn trở hắn võ đạo, xúc phạm uy nghiêm của hắn, như vậy thì đáng chết. Hắn Lăng Vân cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người. Ở hắn trong mắt, chỉ cần là kẻ địch, như vậy thì có lấy đạo chết. Bỏ mặc là nam hay nữ, đáng giết thời điểm, hắn liền tuyệt sẽ không có nửa điểm mềm lòng chùn tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.